Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, mãnh liệt hận ý. Tần Nhiễm Nhiễm khi tỉnh lại, kia Trương Thanh Lý tuyệt luân trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Nàng tinh thần lực, thuận lợi vọt tới 399 điểm, khoảng cách Tông Sư, chỉ có một bước xa. Tuy nói mở ra gông cùm xiềng xích còn cần muốn thời gian nhất định, nhưng nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể rất nhanh phóng ra một bước kia. Sau đó kiên định tiếp tục hướng lên đi. Này một lần kinh lịch, đối với nàng mà nói, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là vừa mới dùng hết cái này tượng thần cùng với trong nhẫn không gian những cái kia thành phẩm phù triện cùng đủ loại chế phù tài liệu. Là nàng đúng là lớn rồi. Từ nàng 12 tuổi rời đi Tề Vương Phủ cho là mình đã thành thục. Đến hôm nay chân chính thành thục. Là nàng có rồi Tiểu Bạch cái này bằng hữu. Nguyên bản nàng chỉ có chút ít mấy cái bằng hữu. Tuy nói quan hệ cũng đủ tốt. Nhưng lại không có cách nào chân chính thổ lộ tâm tình. Bây giờ nàng cũng rốt cục có rồi chi tâm bằng hữu. Nàng càng rõ ràng hơn rồi chính mình tương lai đường nên thế nào đi đi. Hắc vực cái kia thiên tài tụ tập địa phương không nên trở thành nàng giải sầu địa phương. Nàng phải cố gắng để chính mình trở nên càng mạnh. Luôn có một ngày ta sẽ tìm tới ta mẫu thân, sau đó mang nàng đến một cái không ai có thể tìm tới địa phương, chỉ có ta cùng với nàng. Tần Nhiễm Nhiễm tinh mâu chớp động, nhìn hướng cách đó không xa Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã đang nằm ở ghế sofa trên ngủ ngon. Tốt quá phận nha, hắn thế mà đang ngủ. Tần Nhiễm Nhiễm vừa định lên tiếng triệu hoán, đột nhiên ngừng lại bước chân, bởi vì nàng cảm giác được Bạch Mục Dã trên thân tựa hồ có một cỗ bàng bạc tinh thần ba động truyền đến, hắn cũng ở tu luyện. Tần Nhiễm Nhiễm miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút khó tin nhìn lấy nằm ở ghế sofa trên Bạch Mục Giá. Hắn là như thế tu luyện. Quá không nghiêm túc a. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể nằm ở nơi đó một bên đi ngủ một bên tu luyện. Hấp thu tượng thần ai? Sẽ không có điểm nghi thức cảm sao? Bất quá giống như nằm lấy hấp thu. Cũng không phải không được a. Kia ta tại sao phải như vậy trang trọng nghiêm túc tu luyện? Tần Nhiễm Nhiễm một mặt không lời quay đầu nhìn một chút. Sau đó suy nghĩ nửa ngày, mới từ chính mình trong nhẫn không gian mang ra đến một cái băng ghế nhỏ. Liền đây là từ Bạch Mục Dã kia giành được. Nàng lại từ chính mình trong nhẫn không gian lấy ra khoai tây chiên, thịt khô, hạt dưa, đậu phộng, sau đó ngồi ở ghế đầu trên, một bên ăn. Một bên hâm mộ nhìn lấy Bạch Mục Dã dùng để ngủ ngon cái kia ghế sofa. Đồ ăn vặt không phải Tiểu Bạch. Đồ ăn vặt là nàng tự chuẩn bị. Những này đồ vật cũng chỉ có Phương Tỷ không có ở đây thời điểm. Nàng mới dám lặng lẽ cầm ra đến. Cho nên khi Bạch Mục Dã khi tỉnh lại, vừa mở ra mắt, đã nhìn thấy bên kia tuyệt sắc khuynh thành Tần Nhiễm Nhiễm ngồi ở ghế đầu trên. Một bên gặm hạt dưa, một bên đang nhìn hắn. Bạch Mục Dã, ngươi nhìn cái gì? Tần Nhiễm Nhiễm, ta đang nghĩ, ngươi chừng nào thì có thể tỉnh. Ta hiện tại tỉnh rồi. Bạch Mục Dã nói, trung cấp rồi. Tần Nhiễm Nhiễm hỏi nói, nào có nhanh như vậy? Tinh thần lực vẫn chưa tới 900, bất quá nên rất nhanh là có thể rồi. Không muốn vì kia mấy chục điểm tinh thần lực lãng phí một cái tượng thần. Người cùng người là không thể so được. Tần Nhiễm Nhiễm rất muốn buồn bực nói một câu. Ta liền vì kia mấy chục điểm lãng phí rồi một cái pho tượng. Người thấy ta kiêu ngạo sao? Bạch Mục Dã từ trong giới chỉ lấy ra một cái tượng thần. Ném cho Tần Nhiễm Nhiễm. Người đây là... Tần Nhiễm Nhiễm luống cuống tay chân tiếp nhận cái này tượng thần. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Bạch Mục Dã. Kia một điểm sau khi đột phá, ngươi có thể thứ nhất thời gian để chính mình tinh thần lực trở nên càng lớn mạnh một chút. Bạch Mục Dã nói, Tần Nhiễm Nhiễm nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Tốt, sau đó đứng người lên, đem ghế đầu thu hồi đến chính mình trong nhẫn không gian. Nhịn không được lầu bầu một câu, luôn có một ngày ta cũng muốn làm một cái có thể chứa dưới một ngôi nhà không gian chiếc nhẫn. Đến lúc đó, đi đến cái nào ta liền đưa đến na. Cái lý tưởng này không sai, ngươi cố lên nha, Bạch Mục Dã nói xong, ở Tần Nhiễm Nhiễm một mặt hâm mộ ánh mắt bên trong. Đem sau lưng ghế sofa tiện tay thu lại, chúng ta đi thôi, tốt, đi, chúng ta về nhà. Tần Nhiễm Nhiễm như cái tiểu cô nương đồng dạng, nhảy nhảy nhót nhót, một mặt vui vẻ, không có ý định gặp ngươi một chút vị kia phù triện lão sư sao? Bạch Mục Dã đùa nàng, ta thấy không có vấn đề, ngươi xác định ngươi muốn gặp. Tần Nhiễm Nhiễm liếc Bạch Mục Dã một mắt, Bạch Mục Dã liên tục lắc đầu, ta cũng không có hứng thú kia. Sau đó, hắn lấy ra phi hành phù đến, đem phi hành phù đánh vào trên thân, lại cho Tần Nhiễm Nhiễm đánh rồi một chương, sau đó chuẩn bị kéo lấy nàng, cùng một chỗ hướng lên bay. Lần này, ta tự mình tới, Tần Nhiễm Nhiễm một mặt kiên quyết nói. Bạch Mục Dã thân thể nhẹ nhàng bay lên trên lên, nhìn rồi nàng một chút, ngươi được không? Nhất định được, Tần Nhiễm Nhiễm một mặt kiên định, sau đó thân thể nhẹ nhàng tung bay bắt đầu, vừa bay đến nửa mét cao, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp ngã tại đất trên. Bạch Mục Dã ngoặc kép, Tần Nhiễm Nhiễm bị ngã được nước mắt kém chút chảy đi ra, nhưng lại thứ nhất thời gian nói rằng, đừng quản ta, để ta tự mình tới. Sau đó nàng lần nữa phiêu lên, lại ném, lại tung bay, lại ném, cứ như vậy, mãi cho đến chương này phi hành phù hữu hiệu thời gian trôi qua. Chúng ta Tần đại minh tinh rốt cục chảy nước mắt đối Bạch Mục Dã cười lấy nói. Không tốt ý tứ a, lãng phí ngươi hai tấm phi hành phù, nhưng ta học xong. Tần Nhiễm Nhiễm giờ phút này mười phần chật vật. Trên tay da đều nát phá, có máu tươi chảy ra, trên thân đoán chừng cũng phải là xanh một miếng tím một khối. Cũng may không có gì đáng ngại, Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, gật gật đầu, mới một chương phù liền học xong, kỳ thực ngươi là thiên tài. Thật sao? Tần Nhiễm Nhiễm vỗ vỗ trên thân bụi, trên mặt có chút nhỏ đắc ý. Vậy còn ngươi? Ngươi vừa mới sử dụng phi hành phù thời điểm, có phải hay không cũng là như thế này? Ăn rồi không ít khổ a. Ây, Bạch Mục Dã suy nghĩ một lát, vẫn là quyết định muốn giảng lời nói thật. Dù sao hắn là một cái thành thực đứa bé ngoan. Ta không có ngã qua, vừa học liền biết rồi. Sau đó, mãi cho đến hai người bay đến tiểu thế giới mặt đất trên, Tần Nhiễm Nhiễm đều không cùng Bạch Mục Dã nói câu nào. Cái gì tốt bằng hữu nha, nói chuyện như vậy đâm tâm, gia hỏa này thật quá đáng ghét. Trừ rồi đẹp mắt, quả thực không còn gì khác. Thật không biết đạo tử Câm muội muội đến cùng coi trọng hắn cái gì. Tốt a, kỳ thực ưu điểm còn thì rất nhiều, nhưng loại này sắt thép thẳng nam, chẳng lẽ không nên độc thân cả một đời sao? Đến rồi mặt đất bên trên, Tần Nhiễm Nhiễm y nguyên không muốn cùng Bạch Mục Dã nói chuyện. Hổ lấy một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thở phì phò đi theo Bạch Mục Dã sau lưng, kia to lớn không đáy vực sâu, liền đang phía sau hai người, giống như là một cái khủng bố quái vật, há to miệng, chờ đợi lấy thôn phệ tất cả té xuống sinh linh. Một đi thẳng về phía trước, Bạch Mục Dã đột nhiên dừng lại. Ở đi theo phía sau hắn, Tần Nhiễm Nhiễm kém một điểm liền đụng vào hắn trên thân. Vừa muốn nói chuyện, đã thấy Bạch Mục Dã cõng lấy nàng khoát tay áo. Tần Nhiễm Nhiễm hướng lấy Bạch Mục Dã tầm mắt nhìn lại. Nơi đó, không có cái gì, nàng lúc này chính là giật mình. Bởi vì chỗ kia, nguyên bản để đó Bạch Mục Dã Bộ kia cỡ nhỏ phi hành khí. Nhưng là bây giờ, không có rồi, hai người rơi vào đến dưới mặt đất tế đàn thời điểm. Phi hành khí cũng không có cùng theo một lúc đến rơi xuống. Dưới tình huống bình thường, nó còn nên thật tốt ở nơi đó để đó. Tiểu thế giới này bên trong, có đủ loại động vật. Có chút động vật nhìn qua vẫn rất cường đại. Nhưng này chút động vật nên đối một cái băng lãnh cơ giới không có hứng thú gì. Liền đang lúc này, Bạch Mục Dã trên thân đột nhiên có mấy chục tấm phù trực tiếp bay ra ngoài. Trong đó hai tấm phòng ngự phù, trong nháy mắt đánh vào hắn cùng sau lưng Tần Nhiễm Nhiễm trên thân. Mặt khác kia mấy chục tấm phù, như là một mảnh mưa tên, trực tiếp bắn về phía tiến về trong rừng cây. Oanh, theo lấy Bạch Mục Dã phù triện đánh vào mảnh rừng cây kia. Bên trong nháy mắt sáng lên đạo đạo tia sáng. Phòng ngự phù, ở trong đó, có người. Rừng cây bên trong truyền đến từng trận quát mắng thanh âm. Một hồi bối rối, hiển nhiên, Bạch Mục Dã vừa mới đánh qua đi những cái kia phù. Vẫn là làm ra tác dụng, một đám người hùng hùng hổ hổ từ bên trong đó đi tới. Hết thảy 6 người, mỗi người nhìn hướng Tần Nhiễm Nhiễm cùng Bạch Mục Dã ánh mắt đều tràn ngập bất thiện. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Tần Nhiễm Nhiễm. Tần Nhiễm Nhiễm cũng nhìn rồi thoáng qua hắn, đối diện 6 người kia, nhìn qua, tựa hồ hoàn toàn không biết bọn hắn hai cái. Cái này, liền có chút ý tứ rồi, không biết Bạch Mục Dã, khả năng coi như bình thường, dù sao hắn chỉ là một cái tinh cầu học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quán quân thành viên. Nhưng liền Tần Nhiễm Nhiễm cũng không quen biết sao, chẳng lẽ nói lấy 6 người. Đều cùng Bạch Mục Dã giống như, cho tới bây giờ không nhận sờ ngoại giới. Khả năng này có lẽ có, nhưng cũng không lớn, bất kể nói thế nào. 6 người này, rất khả nghi, hai người liếc nhau về sau, đều đã hiểu ý nghĩ của đối phương. Các người hai cái nào là Lạc Vũ Chí Tôn? Một cái trong đó nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nho nhã nam tử. Nhìn lấy Bạch Mục Dã cùng Tần Nhiễm Nhiễm, mở miệng hỏi nói, Lạc Vũ Chí Tôn, bọn hắn quả nhiên là thượng cổ tinh thần thể. Mặc dù không rõ ràng Lạc Vũ Chí Tôn là ai, nhưng xem chừng, 89/10 là bị phù triện sư bảo điển cho lấy đi cái vị kia. Liền đang lúc này, Bạch Mục Dã đầu óc bên trong, đột nhiên phi thường đột ngột truyền đến một thanh âm, tiểu bất điểm. Chúng ta tới làm cái giao dịch như thế nào? Bạch Mục Dã sợ hãi cả kinh. Dọa rồi hắn nhảy một cái. Trong lòng tự nhủ cái quái gì? Chạy thế nào đến ta trong đầu đi rồi? Lão tử chính là bị ngươi kia bản sách nát lấy đi Lạc Vũ Chí Tôn. Chúng ta làm cái giao dịch. Nếu như ngươi đồng ý, liền đang trong đầu dùng tinh thần lực đáp lại ta một chút. Ta trước hết giúp người ứng phó rồi đám người này. Tốt, người trước giúp ta đem bọn hắn lấy đi. Bạch Mục Dã nhìn lấy đối diện đám người kia. Nhàn nhạt nói rằng, ta chính là Lạc Vũ Chí Tôn. Thế nào rồi? Huy, lão tử còn không có đồng ý đâu. Ngươi liền dám nói thế với. Trong đầu thanh âm kia tràn ngập phẫn nộ. Bạch Mục Dã không có phản ứng đến hắn. Trên thân trong nháy mắt hàng trăm tấm phù triện vòng quanh hắn bay. Phần này khống phù năng lực, để sau lưng Tần Nhiễm Nhiễm nhìn được hoa mắt thần mê. Không ngừng hâm mộ, đối phương 6 người kia thấy một lần Bạch Mục Dã này khống phù thủ đoạn. Lập tức có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Không sai, trừ rồi thời đại thượng cổ những cái kia phù triện đại sư. Hiện nay những cái kia nhân loại. Căn bản liền sẽ không dạng này khống phù. Không phải nói hiện nay phù triện sư khống phù năng lực nhất định đều rất kém cỏi, mà là khống phù phương thức cùng thủ đoạn. Thời đại thượng cổ cùng bây giờ thời đại này là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn đoạt xá hiện nay nhân loại, có được rồi một phần nhỏ bọn hắn trí nhớ. Tự nhiên rõ ràng bây giờ phù triện sư là thế nào khống phù. Lạc Vũ, ngươi có chút quá phận rồi a. Trực tiếp liền ra tay công kích, khó nói liền không sợ làm bị thương chính mình người. Kia nho nhã người trung niên mới vừa nãy tốt, vẫn rất bình thường, nhưng tại xác nhận Bạch Mục Dã là Lạc Vũ về sau, toàn bộ người khí chất lập tức liền thay đổi hoàn toàn. Tay hoa, nương nương khang, kia cử chỉ động tác thậm chí thần sắc, hiển nhiên một cái nữ nhân. Ngoạn tào, Bạch Mục Dã khóe miệng kịch liệt co quắp, trong lòng tự nhủ đây là cái gì đồ chơi? Không phải là một nữ tính thượng cổ phù triện đại lão đoạt rồi một bộ nam tính thân thể. Đầu óc bên trong truyền đến kia Lạc Vũ tức giận không thôi âm thanh. Lão tử còn không có đồng ý đâu, ngươi liền dám giả mạo lão tử. Im miệng, Bạch Mục Dã dùng tinh thần lực hung hăng quát lớn rồi một câu. Cô nương kia gọi Liễu Hồng Dĩnh, ngươi hỏi nàng một chút có phải hay không Liễu Hồng Dĩnh Liễu Chí Tôn. Bạch Mục Dã trong đầu truyền đến một đạo bất đắc dĩ âm thanh. Các ngươi thời đại kia người đều như vậy không biết xấu hổ sao? Cái gì cảnh giới nha? Từng cái liền đều chí tôn kêu. Bạch Mục Dã trong đầu trả lời một câu. Thần phù sư, không xứng được xưng là chí tôn sao? Trong đầu âm thanh lập tức nổi giận. Giống như ngươi này loại sâu kiến, nếu không có kia bản sách nát, sớm đã bị ta chiếm cứ thân thể. Ngươi trâu cái gì? Thế nhưng là ta có a. Bạch Mục Dã nói, Lạc Vũ Chí Tôn lập tức phiền muộn rồi, không nói lời nào rồi, tránh góc tường vẽ vòng tròn đi rồi. Ngươi là Liễu Hồng Dĩnh Liễu Chí Tôn, cùng Lạc Vũ Chí Tôn giao lưu chẳng qua là mấy cái ý nghĩ. Bạch Mục Dã nhìn hướng đối diện kia một thân mẹ khí nho nhã người trung niên. Nho nhã người trung niên lập tức kích động rồi. Là ta à Lạc Vũ, ngươi dạng này đều có thể nhận ra ta tới. Ta thực sự là, Bạch Mục Dã trong đầu Lạc Vũ gào thét nói, để cho nàng lăn xa điểm, lão tử cùng với nàng không có quen như vậy. Lăn xa điểm, lão tử cùng ngươi không có quen như vậy. Bạch Mục Dã giận nói, coi như Lạc Vũ không chửi mẹ, Bạch Mục Dã cũng muốn mắng. Quả thực quá mẹ nó buồn nôn rồi. Ô, này cũng không thể trách ta nha. Người trung niên lấy tay che mặt, nhăn nhó nói rằng, người mẹ nó còn như vậy. Lão tử nhanh nôn rồi. Có thể hay không thật tốt nói câu tiếng người. Lần này không cần Lạc Vũ Chí Tôn dạy, Bạch Mục Dã đều tự học thành tài rồi. Quả nhiên, đối diện trung niên nam nhân rốt cục bình thường một điểm. Nhưng lại có chút hủy khuất nói, ta ở nơi đó ngủ say vô tận năm tháng, khó khăn lắm chờ tới một cái có thể đoạt xá tươi sống nhục thân. Ai nghĩ đến là cái nam nhân, ngươi để ta làm sao bây giờ nha? Cùng lắm thì, chờ quay đầu lại tìm một cái là được rồi. Nói xong, hắn nhìn hướng Bạch Mục Dã sau lưng mặt không biểu tình Tần Nhiễm Nhiễm. Ánh mắt sáng lên, Lạc Vũ. Người sau lưng cái kia, tốt mỹ nha, so năm đó ta còn xinh đẹp, có thể hay không đem nàng để cho ta? Ta nhìn ra được, nàng còn không có bị. Bạch Mục Dã lạnh lùng nói, cút, làm gì như vậy hung mà? Ngươi xem một chút ngươi, lấy tới dạng này một cái siêu cực phẩm thân thể, còn trẻ như vậy, lại dạng này siêu cấp soái, vừa mới dùng vẫn là tông sư cấp phù triện. Thực lực bản thân nên có cao cấp đỉnh phong rồi a. Ngươi đem ngươi sau lưng cô bé kia để cho ta. Cùng lắm thì, ta đem ta tài nguyên, phân ngươi một nửa. Đến lúc đó, ta liền gả cho ngươi. Chúng ta chẳng phải là thành rồi kim đồng ngọc nữ rồi. Trung niên nam nhân mặc dù âm thanh cùng cử chỉ đại thể trên khôi phục rồi một cái dáng vẻ của nam nhân. Nhưng vừa nói lại hoàn toàn lộ tẩy rồi. Cái này Vi Hòa liền khỏi phải nói ra. Tần Nhiễm Nhiễm ở Bạch Mục Dã sau lưng, tức giận đến giận sôi lên, nhưng lại không thể biểu hiện đi ra. Này một lần kinh lịch, cái này để cho nàng trưởng thành quá nhiều. Nếu là đổi lại lúc trước, gặp được loại tràng diện này, nàng chỉ sợ sớm đã nổ rồi. Cũng không biết rõ Tiểu Bạch đến cùng thế nào lừa qua đối phương, lại còn có thể để ra đối phương tên đến. Chẳng lẽ nói cái kia tinh thần thể cũng chưa chết? Bất quá này mặt trong đồng dạng vẫn tồn tại khác một loại khả năng tính. Chỉ là cái kia khả năng, Tần Nhiễm Nhiễm hoàn toàn không dám suy nghĩ, liền điểm bên cũng không dám dính. Bạch Mục Dã đầu óc ở giữa truyền đến Lạc Vũ Chí Tôn âm thanh, vẫn như cũ là bất đắc dĩ, bất quá cũng không biết rõ là vì cái gì. Cứ việc cái này Lạc Vũ Chí Tôn rất rõ ràng biểu hiện ra hắn không tình nguyện, nhưng lại vẫn còn đang hỗ trợ, để bọn hắn có một cái tính một cái. Đều cút cho ta xa điểm, đừng nghĩ lấy trên lão tử nơi này đến chiếm tiện nghi. Không có tiện nghi nhưng chiếm. Bạch Mục Dã lạnh lùng nhìn lấy trung niên nam nhân, các ngươi có một cái tính một cái, đều cút ngay cho ta xa điểm, đừng nghĩ lấy tới này chiếm tiện nghi. Lão tử nơi này không có tiện nghi nhưng chiếm. Lúc này, một cái khác nhìn qua 35-36 tuổi thanh niên mở miệng nói. U, chúng ta thời đại kia đều lật thiên rồi, này đều khác một thời đại, một cái khác văn minh rồi. Ta nói Lạc Vũ, người tính tình thế nào vẫn là như vậy hỏng bét, đoạt xá rồi một cái siêu cực phẩm thân thể còn không thỏa mãn sao? Thế nào cảm giác ngươi cùng đoạt xá không thành bị người ta cho thu thập rồi? Hì hì, liền ngươi loại này, thật uổng công rồi hiện tại này một bộ tốt túi ra. Đáng đời độc thân ước vạn năm mệnh, đào chỉ vận ngươi cũng ít ở nơi đó cố làm ra vẻ. Các ngươi bọn này lão quỷ từng cái lại tới đây mục đích là cái gì? Làm lão tử không biết rõ. Mau mau cút, chớ ép lão tử trở mặt. Thế nào, ỷ vào các ngươi đoạt xá nhục thân cảnh giới năm nhất điểm, còn muốn mạnh đến hay sao? Mặt khác, trộm lão tử này thân thể nguyên chủ phi hành khí cũng cho lão tử giao ra. Bằng không thì các ngươi bọn này cặn bã, hôm nay đừng mơ có ai sống lấy rời đi nơi này. Quên rồi lão tử gọi cái gì rồi đúng không? Đối diện 6 người tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia cực kỳ đẹp trai tuổi trẻ người. Trừng to mắt khuôn mặt dữ tợn đối bọn hắn gào thét. Sau đó, 6 người này giống là nghĩ đến chuyện kinh khủng gì đồng dạng, ngay ngắn xoay người, riêng phần mình hướng chính mình trên thân đập rồi một chương phi hành phù. Xoay người chạy, chạy quá trình bên trong, một khung phi hành khí bị một người trong đó từ không gian chiếc nhẫn bên trong ném đi ra. Một màn này đem Bạch Mục Dã cùng Tần Nhiễm Nhiễm đều cho nhìn được một mặt mộng. Tần Nhiễm Nhiễm thì là có chút bận tâm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Nàng hiện tại thật sự có chút sợ. Cũng may Bạch Mục Dã quay đầu cười khẽ với nàng. Tần Nhiễm Nhiễm vỗ vỗ bộ ngực, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, vẫn là con kia quen thuộc Tiểu Bạch. Bạch Mục Dã rất là không lời. Nghĩ không ra bị phù triện sư bảo điển phong ấn ra hỏa này vẫn rất có bài diện. Một hồi chửi mắng thế mà mắng chạy rồi 6 cái. Vừa mới loại này tình huống, nếu quả thật đánh nhau, hắn xác định vững chắc thứ nhất thời gian mang theo Tần Nhiễm Nhiễm liền chạy. Đối phương chẳng những có đại tông sư, mà lại trong thân thể tất cả đều là một đám thời đại thượng cổ lão gia hỏa. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu đến, chỉ sợ không có một cái nào kém hơn hắn. Không chạy còn chờ cái gì? Chí Tôn bảo điển bên trong, Lạc Vũ Chí Tôn nghẹn cong đến muốn khóc. Vừa mới kia lời nói, hắn ở Bạch Mục Dã tinh thần thức hải bên trong quả thực là dùng sinh mệnh điên cuồng gầm hét lên. Quả thực là bị tức điên rồi, bởi vì không cẩn thận bị gọi là đào chỉ vận người cho vạch trần chân tướng. Thật sự là hắn chính là đoạt xá không thành bị ngày. Bị phong ấn ở phù triện sư bảo điển bên trong, thử qua vô số loại phương pháp, hận không thể đem đời này của hắn toàn bộ tri thức đều đã vận dụng. Kết quả, vẫn là thất bại rồi. hắn chẳng những bị nhốt ở nơi này, mà lại thảm hại hơn, là hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình chính tại không ngừng trở nên suy yếu xuống dưới. Này bản sách nát phảng phất có một loại cực kỳ đáng sợ ma lực, đang không ngừng rút ra hắn tinh thần thể bên trong năng lượng. Nếu là lập tức bị diệt mất thì cũng thôi đi. Thần hồn câu diệt, chỗ nào còn sẽ có cái gì sợ hãi loại này ý nghĩ. Nhưng vấn đề là, này vốn mẹ nó không biết rõ cái quỷ gì sách nát quả thực chính là cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Từ bị phong ấn một khắc kia trở đi, cứ như vậy một điểm một tia không ngừng hướng bên ngoài rút ra lấy hắn lực lượng. Loại cảm giác này, tựa như một cái người bị trói chặt về sau, để người dùng đao ở cánh tay trên vẽ cái miệng nhỏ. Phía dưới lại thả một chậu, sau đó động một cái cũng không thể động, nhìn lấy chính mình máu không ngừng chảy ra ngoài, tí tách rơi vào phía dưới trong chậu, thanh âm kia đơn điệu mà lại buồn tẻ. Nhưng lại đại biểu cho tử vong giai điệu. Một khi vết thương muốn kết vảy, người ta liền lại tới nhất trí đao. Xem chừng không có chờ mất máu quá nhiều liền phải bị dọa chết tươi. Vấn đề là, hắn là tinh thần thể. Coi như hắn nghĩ đem chính mình hù chết, đều không biện pháp. Cảm giác này quá khủng bố. Nếu không phải như thế, hắn nói cái gì cũng không biết kéo xuống gương mặt già nua kia. Đi cùng Bạch Mục Dã hợp tác, một cái dưới cái nhìn của hắn cho dù là tinh thần thể trạng thái dưới cũng có thể tiện tay đè chết. Tiểu thí hài, con kiến hôi, có tư cách gì cùng hắn hợp tác? Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật quỳ tốt, bởi vì coi như tiểu tử này trước mắt cái gì cũng không biết rõ. Hắn cũng nhất định phải cầm ra 120 điểm thành ý đến. Người ta có thể chờ, hắn, đợi không được nha, hắn chẳng những muốn chạy trốn ra đi, muốn rời đi này vốn gặp quỷ sách nát, nội tâm của hắn chỗ sâu, càng thêm vô cùng thống hận Liễu Hồng Dĩnh cùng Đào Chỉ Vận những người này. Này hận ý, so hận Bạch Mục Dã mãnh liệt nhiều rồi, bằng cái gì các ngươi liền có thể thành công đoạt xá? Bằng cái gì các ngươi liền có thể thời gian qua đi 5 tháng trường hà lần nữa hít thở đến mới mẻ? Không khí, ta lại không thể lấy. Cho nên, trầm mặc hồi lâu sau, Lạc Vũ Trí Tôn âm thanh, lại một lần nữa ở Bạch Mục Dã đầu óc bên trong vang lên. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không? Đem nơi này tất cả giống ta loại tồn tại này, đều bắt vào ngươi quyển sách này bên trong. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng thả rồi ta liền dạy ngươi vừa pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.